Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Linh hồn chi hỏa bay ra, 10 cái kim ô cường giả linh hồn bị thiêu đốt, điên cuồng ở trong thiên địa gào thét. Sau đó, thái cực đồ xoay tròn đem U Văn Môn mấy người chém thành hai nửa. Lâm Hiên một người, huyết chiến tứ phương, tiểu tử ngươi quá phách lối, nơi này không phải ngươi có thể dương oai địa phương, ta không tin lực lượng của ngươi là vô tận. 10 cái thánh nhân vương đỉnh phong cường giả, ép đi qua, bao phủ thiên địa, đối mặt 10 đại cao thủ, Lâm Hiên không hề sợ hãi, hắn lần nữa tế ra đại long kiếm, sau đó lại lấy ra mấy cái nhẫn chữ vật, bóp nát, bên trong lực lượng toàn bộ cho đại long kiếm, một kiếm chém ra, quét ngang bát hoang, rầm rầm rầm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thập đại đỉnh phong thánh vương rút lui, trong đó 3 cái nháy mắt bị diệt, mặt khác 5 cái cũng là thổ huyết bay ngược, chỉ có mấy cái hoàn hảo, sắc mặt tái nhợt, đáng ghét, vận dụng đại thánh khí. Từng đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, chỉ có đối phương có át chủ bài sao? Bọn hắn đồng dạng có, tử phủ bên này xuất ra một thanh chiến kiếm, chỉ xéo nam thiên, đáng sợ chiến kiếm nở rộ kinh khủng quang huy, đồng dạng là một kiện đại thánh khí. Bị những người này cùng một chỗ thi triển, uy lực của nó khủng bố. Lâm Hiên dùng đại thánh tháp tiến hành ngăn cản, khí huyết quay cuồng, hắn phun ra máu tươi, không thể không nói, những người này át chủ bài thật rất nhiều. Kim tộc bên kia đồng dạng thi triển đại thánh khí, chính là kia hoàng kim thánh tháp lăng không mà hàng. Lâm Hiên lần nữa cảm thụ áp lực lớn lao, hắn đem Thôn Thiên Bình gọi trở về, ngăn cản được sức mạnh đáng sợ. U Vân Môn bên kia xuất ra một thanh tà kiếm đen nhánh vô cùng, phảng phất tà thần con mắt giết tới đây. Giờ khắc này, Lâm Hiên linh hồn đều kịch liệt xung kích, hắn mở thiên cơ thần đồng, một đôi thiên thần con mắt nhìn xuống bát hoang, đại phá diệt chi mâu bị hắn thi triển đến cực hạn. Đáng sợ ma khí trào lên, giống như núi, tiến hành ngăn cản, Lâm Hiên một người, đối kháng tam đại thánh khí, hắn lực lượng trong cơ thể nhanh chóng tiêu hao, trong đó đại long kiếm hồn là vận dụng nhẫn chữ vật lực lượng, mà đánh phá diệt cùng Thôn Thiên Bình, đều là hắn mình lực lượng. Oanh, sau một kích, Lâm Hiên lui lại, tam phương môn phái người cũng là sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn đều dùng đại thánh khí, cũng là phi thường cật lực, dù sao giờ phút này bọn hắn đều không phải chân chính đại thánh. Bất quá bọn hắn thắng ở nhân số đông đảo, quá tốt, kia tiểu tử tuyệt đối không có lực lượng, hắn trèo trống không được lần thứ hai. Mọi người lần nữa động thủ, tử phủ, trưởng lão gầm thét, trong mắt người khác cũng là khôi phục hy vọng, đây đúng là giết đối phương thời cơ tốt. Lâm Hiên sắc mặt băng lãnh, hắn lần nữa xuất ra một cái bình ngọc, từ bên trong bơi lên rất nhiều tinh huyết, hiển hiện, đây đều là hắn dùng tạo hóa chi thủ luyện hóa cường giả thi thể, chỗ ngưng tụ hình thành lực lượng, giờ phút này toàn bộ bị hắn đem ra, hắn thẳng hướng U Vân Môn, U Vân Môn người tê cả da đầu, một kiếm này uy lực, đem bọn hắn tà kiếm đều cho đánh bay, bay về phía phương xa, cầm kiếm những trưởng lão kia cánh tay, đều xuất hiện vô tận vết rách, đáng ghét, quá mạnh, đối phương đến cùng nơi nào đến nhiều như vậy lực lượng. Lúc này, Kim Ô tộc cùng tử phủ cường giả mang theo hai kiện đại thánh khí, giết tới, tiểu tử, đi chết đi. Chương 4692 đại thánh liên thủ, đối mặt đáng sợ như vậy công kích, Lâm Hiên thân ảnh lại là một nháy mắt biến mất, tại là đồng thời, biến mất còn có hư không thú, cùng Úc Tà thân ảnh, hai đại đỉnh phong thánh vương công kích, đánh trong hư không, để hư không phá vỡ, nhưng mà, bọn hắn sắc mặt lại biến vô cùng khó coi, U Vân Môn người bên kia càng là điên cuồng gào thét. Đáng chết, U Tà đâu, bọn hắn phụ trách bảo hộ, thế nhưng là phát hiện, U Tà, nhưng không thấy, không tốt, là không gian thần thông, U Vân Môn người điên cuồng gào thét. Bọn hắn nhìn về phía tử phủ người, nhanh chóng nói, đạo hữu, nhanh dùng các ngươi võ đạo tiên nhãn, giúp chúng ta dò xét, chúng ta vô cùng cảm kích. Tử phủ một cường giả, trong mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang mang, thi triển ra võ đạo tiên nhãn, đây là một loại cường đại đồng thuật, tìm được, người kia lạnh hừ một tiếng, một chưởng đánh ra, hư không vỡ vụn, hướng thẳng đến nơi xa lan tràn, ở phía xa hư giữa không trung, một tôn bảo tháp chìm nổi không chừng, là tiểu tử kia vũ khí phòng ngự, tất cả mọi người vọt tới. Đại thánh trong tháp, U Tà, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, hắn nghĩ không ra tại như thế bảo hộ bên trong, đối phương còn có thể bắt hắn lại, đáng ghét, hắn phát như điên phản kích, hắn biết cầu dù là vô dụng, nhưng mà hắn như thế nào là Lâm Hiên đối thủ, Lâm Hiên nhẹ nhõm liền đem hắn trấn áp, đem hắn xương cốt toàn thân toàn bộ đập nát, mà lúc này đây, đại thánh tháp kịch liệt đung đưa, Lâm Hiên biến sắc, U Tà cũng là cắn răng nói, ngươi thả ta, bằng không, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Hiên hừ lạnh, đại thánh tháp dần dần trở nên nhạt, hắn nhìn về phía chung quanh những người kia cũng nhìn thấy hắn, từng cái cắn răng gào thét, tiểu tử, đem người phóng xuất, U Vân Môn trưởng lão gầm thét, không phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, thả ngươi sao, không có khả năng này. Hắn một thanh liền bắt lấy U Tà, tạo hóa chi thủ nhô ra, đối phương toàn thân huyết dịch không ngừng thiêu đốt, cuối cùng toàn bộ hòa tan, hình thành một giọt tinh huyết. U Vân Môn người, tâm muốn chết đều có, đối phương chẳng những giết U Tà, còn ngạnh sinh sinh đem U Tà cho luyện hóa, cái này là bực nào thủ đoạn, đây chính là muốn giết kết quả của ta. Lâm Hiên ánh mắt quét ngang bát hoang, tất cả mọi người cảm giác tê cả da đầu, nhất là những kia tuổi trẻ thiên tài, không ngừng lui lại, nháy mắt thời gian, đã có hai cái đỉnh cấp thiên tài, vẫn lạc á, gia hỏa này làm việc, quả thực là không cố kỵ gì, không có cái gì có thể làm cho hắn e ngại. Sâu kiến, người quá phách lối, giữa thiên địa, băng lãnh âm thanh âm vang lên, nương theo mà đến, còn có đại thánh khí tức, vô số người cảm nhận được hoảng sợ, nằm sấp trên mặt đất, kim ô tộc người thì là hưng phấn kinh hô lên, lão tổ, là lão tổ đến, không tốt, có đại thánh giáng lâm sao? Diệp Vô Đạo sắc mặt trở nên khó coi, Lâm Hiên cũng là con người đột nhiên rụt lại, hắn nhanh chóng di động, lợi dụng hư không thú, tiến hành, xuyên qua không gian, nguyên lai đứng thẳng địa phương, bị một tay nắm triệt để bao phủ, hóa thành hư vô, ngay sau đó, từng người trung niên nam, lăng không mà đến, ngọn lửa trên người không ngừng thiêu đốt, là kim ô tộc một tôn đại thánh, lão tổ, ngươi nhưng đến, nhanh bắt hắn lại, kim ô hạo đã bị hắn cho giết, kim ô tộc những trưởng lão kia không ngừng la lên, đem hắn chém thành muôn mảnh, lão tổ, trong tay hắn có chí bảo, mà lại không chỉ một kiện, nhất định phải đem hắn bắt, từng đạo âm thanh âm vang lên, kim ô tộc đại thánh, trong mắt bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang huy. Có chí bảo sao, mà lại tựa hồ hay là cực đạo vũ khí, cùng đại long kiếm dạng này nghịch thiên vũ khí, hắn thật là rất cao hứng, thừa dịp hiện tại chỉ có hắn một tôn đại thánh, phải tranh thủ thời gian xuất thủ, ngươi chạy không thoát. Ánh mắt của hắn xuyên thủng cửu thiên thập địa, một quyền đánh vào đại thánh tháp phía trên, đại thánh tháp bị đánh bay ra ngoài, Lâm Hiên cũng là khí huyết quay cuồng, đột xuất một ngụm máu tươi, trên thân đều xuất hiện vết rách, đáng ghét, đại thánh, không phải thánh vương đỉnh phong có thể so sánh, thánh vương đỉnh phong mở không ra đại thánh tháp. Nhưng là đại thánh lại có thể đem lực lượng truyền tới. Tránh né không phải biện pháp, phải chủ động xuất kích. Lâm Hiên trên thân còn quấn đại thánh tháp, cùng lúc đó, thôn thiên bình chìm nổi, đại long kiếm hồn cũng là bị hắn lần nữa đem ra. Quả nhiên là đồ tốt, nhìn thấy thôn thiên bình cùng đại long kiếm hồn thời điểm, kim ô đại thánh trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Ngươi không xứng có được vật như vậy, bàn tay của hắn lần nữa bắt tới, như là tuyệt thế lợi trảo, Lâm Hiên Hiên dùng thôn thiên bình hấp thu phía trên này lực lượng. Đồng thời tiến hành ngăn cản, âm thanh lên nói, long hình kiếm ảnh ngăn trở bàn tay của đối phương, bàn tay kia trực tiếp bắt lấy long hình kiếm ảnh, phát ra tiếng oanh minh, tựa hồ muốn đoạt lại, Lâm Hiên cảm nhận được to lớn uy hiếp, hắn giận quát một tiếng, lại là hai viên chữ vật giới chỉ vỡ ra, bên trong năng lượng cho đại long kiếm hồn gào thét, bộc phát uy lực, kim mô đại thánh buông lỏng bàn tay, thậm chí có mấy ngón tay đều bị chém xuống đến, hắn thu tay về, sắc mặt triệt để băng lãnh xuống tới. Hắn vậy mà thụ thương á, đáng ghét sâu kiến, ngươi triệt để chọc giận ta. Trong mắt của hắn, bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương sát ý. Tại là đồng thời, U Vân Môn bên này đồng dạng đi tới một tôn đại thánh. Tử phủ bên kia ra hai tôn đại thánh, bốn tôn đại thánh, vờn quanh giữa thiên địa. Lâm Hiên sắc mặt cũng là trở nên khó coi. Một tái, hắn còn có thể chống lại. Thế nhưng là bốn tôn đại thánh, thật là quá khủng bố. Lần này, tiểu tử này tuyệt đối không thể chạy trốn. Tất cả mọi người cắn răng, Diệp Vô Đạo nhìn thấy một màn này đi ra. Hắn là bằng hữu của ta, đại thánh động đến hắn, chính là đụng đến ta, ta Diệp gia sẽ không đáp ứng, ta Cổ gia cũng giống như thế, Cổ Lực cũng là lạnh giọng mở miệng, chúng ta Trường Sinh Điện, Hỏa Thần Cung cũng là như thế, Hỏa Linh Nhi, Hư đến, đồng dạng đi ra, những người này đều là đỉnh cấp thiên kiêu, đại biểu cho khác biệt môn phái cùng gia tộc, trong đó có hai cái đế tộc, để người rung động, nhưng mà, bốn tôn đại thánh, thần sắc băng lãnh, nhất là tử phủ đại thánh, lạnh giọng nói, chỉ bằng các ngươi, cứu không được hắn. Trừ phi các ngươi gia tộc chân chính đại thánh đến, nếu không, hôm nay ai cũng đừng nghĩ cứu hắn. Thật sao, người động đến hắn thử một chút, vừa đến băng lãnh thanh âm truyền ra, khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Người nào, giả thần giả quỷ, cút ra đây cho ta. U Vân Môn đại thánh gầm thét, giữa thiên địa âm thanh âm vang lên, ta là người của thiên đình, người động đến hắn, chính là cùng thiên đình là địch. Vô số người hoảng sợ, người của thiên đình lại ra tới rồi sao? Là người áo đen kia, hắn lấy đi thiên đăng, hắn không hề rời đi cổ thành. Vô số người kinh hô, Kim Ô Đại Thánh cùng U Vân Môn Đại Thánh, sắc mặt cũng là biến đến vô cùng khó coi, bọn hắn, tự nhiên cũng đã được nghe nói người này, đối phương thế nhưng là giết hai tôn Đại Thánh tồn tại. Tử phủ Đại Thánh, quát lạnh, hừ, giấu đầu lộ đuôi, liền đi ra cũng không dám ra ngoài, có tư cách gì uy hiếp chúng ta, có gan ngươi ra, hai người bọn họ tản mát ra lạnh thấu xương sát ý. Bọn hắn một đồng bạn, liền chết tại trên tay đối phương. Tiểu tử này cùng thiên đình có quan hệ, chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Không tốt, sư phó, khối xuất thủ. Nơi xa, Đan Phượng nhìn thấy một màn này cũng là kinh hô. Chương 4693, một trường đẩy lui, Đan Hỏa Đại Thánh hít sâu một hơi, thân ảnh của hắn hiện hiện giữa thiên địa, chúng người tê cả da đầu. Thứ năm Tôn Đại Thánh, cũng tới rồi sao, là gia tộc nào? Cái này, tự nhiên là Đan Hỏa Đại Thánh. Hắn cao giọng nói, Lâm công tử là chúng ta Đan đỉnh môn quý khách, muốn động hắn, chính là cùng Đan đỉnh môn là địch. Mọi người xôn xao, không nghĩ tới lại là đến giúp Lâm Hiên, mà lại lần này, lại có một Tôn Đại Thánh đi ra. Kim Ô Đại Thánh, nhìn về phía Đan Hỏa Đại Thánh, nói đến, Đan đỉnh môn, nghĩ bị diệt môn không thành, ngươi có thể thử một chút. Đan Hỏa Đại Thánh quát lạnh một tiếng, trên thân xuất hiện ngập trời hỏa diễm, kia là ngọn lửa màu xanh lục, dị thường khủng bố, tất cả mọi người cảm giác thân thể đều muốn hòa tan a. Kim Ô Đại Thánh cũng là lông mày thật chặt nhăn lại. Ngươi đây là đang khiêu chiến ta sao? Hắn giận quát một tiếng, hóa thành một vòng tuyệt thế mặt trời, bất quá cũng không có lập tức động thủ, bởi vì cái này Đan Hỏa Đại Thánh cực kỳ không tầm thường, đây chính là Đan đỉnh môn cự đầu một trong, tiến vào đại thánh cảnh giới tốt mấy ngàn năm, thực lực thâm bất khả trắc, càng quan trọng chính là đối phương là một cái đỉnh cấp luyện đan sư, thậm chí một chút đại thánh đều muốn cầu cạnh đối phương, thân phận của đối phương vô cùng đặc biệt, chỉ bằng ngươi mang không đi hắn. Tử phủ đại thánh giận quát một tiếng, chúng ta bên này có bốn người, đúng, không sai, mấy người khác cũng là đi tới, bọn hắn cùng một chỗ hướng phía Lâm Hiên bao phủ tới. Tất cả mọi người thở dài, cho dù thiên đình cùng đan đỉnh môn ra mặt, cũng cứu không được đối phương sao? Đan Hỏa Đại Thánh quát lạnh một tiếng, không biết sống chết, hắn một tay nắm chụp vào bốn người kia, bốn người hừ lạnh, ngươi dám, bọn hắn nhao nhao xuất thủ, một nháy mắt, bốn người lại ngược lại lui ra ngoài, trên thân xuất hiện vô tận vết rách, bọn hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thực lực của ngươi, chung quanh những người kia cũng là kinh ngạc đến ngây người. Một người đẩy lui bốn cái đại thánh, cái này là bực nào thực lực? Hắc Sơn cười, xem ra không dùng hắn xuất thủ, người này chí ít là đại thánh hậu kỳ thực lực, thậm chí có khả năng càng mạnh. Quả nhiên, Tử phủ đại thánh cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Ngươi đã tới đại thánh hậu kỳ sao? Phải biết, bọn hắn mới là đại thánh sơ kỳ, giữa song phương chênh lệch quá lớn, đối phương nghĩ giết bọn hắn, trên cơ bản vung tay lên liền có thể làm được. Đan Hỏa Đại Thánh hừ lạnh, ngươi biết liền tốt. Hiện tại không giết ngươi nhóm, là bởi vì ta cho các ngươi tông môn một bộ mặt. Dám động thủ nữa, vậy lão phu liền không khách khí, người này ta mang đi, các ngươi có ý thấy sao? Bốn cái đại thánh, trầm mặc, bọn hắn hoàn toàn không là đối thủ của đối phương, thậm chí liền đối phương một đầu ngón tay, cũng không sánh bằng, trừ phi, bọn hắn cũng phái ra càng thêm đáng sợ đại thánh hậu kỳ. Đan Hỏa, ngươi quá mức, ngay lúc này, một đạo băng lãnh âm thanh âm vang lên, giữa thiên địa, vô số bỉ ngạn hoa tràn ngập, tựa hồ muốn phong ấn thiên địa. Đan Hỏa Đại Thánh cũng là biến sắc, hắn tay áo một lần, bao phủ Lâm Hiên, sau đó mang theo Lâm Hiên cùng Đan Phượng hai người biến mất không thấy gì nữa. Đầy trời biến hóa, hạ xuống, đánh xuyên hư không, nhưng mà vẫn không có thể ngăn cản Đan Hỏa Đại Thánh. Hừ, ngươi trốn sao? Tử phủ cường giả quát lạnh, hiển nhiên đây cũng là một cái đại thánh hậu kỳ người. Ta ngay tại đan đỉnh môn chờ ngươi, ngươi nếu có thể ra, sớm ra, đừng giả thần giả quỷ. Đan Hỏa Đại Thánh sau cùng thanh âm bay ra, sau đó triệt để biến mất. Vô số người rung động, Lâm Hiên cứ như vậy bị người cấp cứu đi nha, giết nhiều như vậy, cường giả, thậm chí có hai cái đỉnh cấp thiên tài vẫn lạc, cuối cùng liền phiêu nhiên rời đi sao, thật sự là quá bất khả tư nghị. Hắc Sơn cười lạnh một tiếng, thanh âm của hắn cũng từ bốn phương tám hướng vang lên. Về sau lại có đại thánh dám truy sát Lâm Hiên, cũng đừng trách ta động thủ giết các ngươi tông môn người. Còn lại mấy cái bên kia người dùng mình, người của thiên đình thì là đang chấn nhiếp sao, đáng ghét a. Trên bầu trời bỉ ngạn hoa, điên cuồng muốn phong ấn Hắc Sơn. Nhưng mà Hắc Sơn thân ảnh hóa thành hắc vụ biến mất không thấy gì nữa. Hắn cũng là cười lạnh một tiếng, ngươi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, liền đừng đi ra phách lối. Hừ, thiên đình cùng ngươi, một ngày nào đó sẽ hoàn toàn phá diệt. Trên bầu trời bỉ ngạn hoa chậm rãi biến mất, tử phủ người tựa hồ đạt được mệnh lệnh nào đó, không có xuất thủ, mà là cắn răng nói đến, chúng ta đi, bọn hắn nhanh chóng rời đi. Tại bọn hắn về sau, Kim Ô tộc, U Vân môn người cũng đều rời đi, bọn hắn không cam tâm, ngay cả đại thánh đến, đều không có làm sao đối phương. Còn lại mấy cái bên kia người thì là nhau nhau rời đi. Đem tin tức truyền khắp toàn bộ Thái Thanh cổ thành, tất cả mọi người điên. Trận này, Kim Ô tộc, U Vân môn cùng tử phủ tổn thất nặng nề, nhất là Kim Ô tộc, cùng U Vân môn, chết cao thủ nhiều lắm, chẳng những có rất nhiều thánh vương hậu kỳ trưởng lão vẫn lạc. Hai cái đỉnh cấp, thiên tài cũng là vẫn lạc. Tử phủ bên kia, cũng là bị hung hăng đánh mặt, tử phủ siêu cấp đại thánh ra, đều chưa bắt lại đối phương, mà Lâm Hiên lại là bị đan đỉnh môn người cấp cứu đi. Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận ầm ĩ, muốn hay không đối đan đỉnh môn xuất thủ đâu. Có người nói đến, những cái kia hoang cổ thế gia cùng đại giáo, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chờ xem, sẽ có một trận kinh thiên đại chiến. Cũng có người lắc đầu, không nhất định, dù sao xuất thủ là đan hỏa đại thánh, thực lực của hắn rất mạnh, càng quan trọng chính là hắn là luyện đan sư, một chút hoang cổ thế gia cùng là đại giáo, đều muốn cầu cạnh hắn, nếu là thật chọc giận, về sau không cho luyện chế chân quý đan dược, những người kia muốn khóc cũng không kịp. Vô số người nghị luận, Kim Ô tộc cùng U Linh cửa người, càng là khẩn cấp thương lượng, mặt khác một chút gia tộc môn phái thì là ánh mắt lấp lóe. Tỷ như Quang tộc, Thánh Thiên tộc, Hòa Phong tộc, bọn hắn nếu là triệu tập một nhóm đỉnh cấp trưởng lão, kia là một cái cỡ nhỏ hội nghị. Quang tộc tộc trưởng ánh mắt lấp lóe, nghe tất cả mọi người cho hắn hồi báo tình huống, hắn nói, xem ra Tử phủ cũng không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Một trưởng lão nói, dù sao cũng là 7 vạn năm trước tồn tại, tình huống bây giờ đã sớm cùng năm đó không giống. Nhìn Lâu Mạng tiếng Trung xuất ra đầu tiên, một người trẻ tuổi, bọn hắn Tử phủ đều bắt không được. Ta nhìn, đã triệt để xuống dốc. Lúc này, một cái thái thượng trưởng lão, ánh mắt đóng mở, hắn là một hóa thạch sống. Hắn thản nhiên nói, đã dạng này, vậy chúng ta có thể phái người âm thầm dò xét tra một chút. Nếu quả thật xuống dốc, như vậy bọn hắn thu thập những cái kia võ học, truyền thừa công pháp bí tịch, đều muốn đoạt tới. Trong mắt những người này nở rộ lạnh thấu xương quang huy. Bọn hắn muốn âm thầm động thủ, không riêng gì Quang tộc, Thánh Thiên tộc, Phong tộc, cũng xuất hiện thanh âm như vậy. Bọn hắn đều cho rằng, hiện tại Tử phủ đã không đủ gây sợ, một trận liên quan tới Tử phủ hành động đang lặng lẽ tiến hành. Một bên khác, Đan đỉnh môn, Lâm Hiên bị Đan Hỏa đại thánh liền đi, chờ đến Đan đỉnh môn một khắc này, hắn triệt để thở dài một hơi, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến đến vô cùng tái nhợt. Lần này đại chiến, mặc dù hắn chém giết vô số cao thủ cường giả, thậm chí còn cùng đại thánh đối kháng, biểu hiện ra cực kỳ nghịch thiên cảnh tượng, nhưng là chính hắn cũng nhận trọng thương, dù sao hắn giết những người kia mỗi một cái, đều không phải kẻ yếu, nhất là cuối cùng cùng đại thánh đối công, càng làm cho hắn nhận trọng thương, cũng chính là hắn át chủ bài nhiều, lại thêm là thần thể, mới có thể chống lại, bằng không, đổi thành bất kỳ một cái nào thánh vương, thậm chí là đỉnh phong thánh vương, cũng đều tâm hồn câu diệt. Chương 4694, Thái Cổ, Săn Giết. Lâm công tử, ngươi không sao chứ? Đan Phượng vô cùng khẩn trương. Lâm Hiên lắc đầu, còn chết không được, bất quá ta phải lập tức bế quan, nếu không sẽ làm bị thương đến căn cơ. Xác thực một trận chiến này, hắn thụ bị thương rất nặng. Yên tâm, chúng ta đan đỉnh môn khác không nhiều, đan dược nhiều nhất. Đan Phong nói, cái này liền tìm tới cho ngươi. Đan Hỏa đại thánh cũng là nhìn về phía hắn, sau đó cho hắn một bình đan dược. Tiểu gia hỏa, hảo hảo dưỡng thương đi. Lâm Hiên kết quả về sau, ôm quyền nói, hôm nay đa tạ tiền bối cứu mạng, ta vô cùng cảm kích. Đan Hỏa đại thánh gật gật đầu. Lâm Hiên có nói, đúng, kia hai con yêu thú, Lâm Hiên thời điểm ra đi không có thời gian mang đi. Tử Kỳ Lân cùng Tam Nhãn Chu Tước, không biết kia hai tên gia hỏa thế nào. Tử Kỳ Lân còn tốt một chút nhi, Tam Nhãn Chu Tước, tựa hồ bị trọng thương, người dưỡng thương, kia hai con yêu thú, đến lúc đó ta giúp người muốn trở về. Đan Hỏa đại thánh nói, hai con yêu thú bị Kim Ô tộc, U Vân môn người, phân biệt trấn áp, mang đi. Tình huống rất tồi tệ, bất quá Lâm Hiên biết, còn chưa có chết, bởi vì hắn tại trên người đối phương gieo xuống sinh tử ấn. Vẫn lạc thời điểm, hắn sẽ biết, giờ phút này sinh tử ấn vẫn đang, tốt, không thể lại nói tiếp, tranh thủ thời gian hồi phục, không phải sẽ làm bị thương đến căn cơ. Đan Phong ở một bên khẩn trương nói, Lâm Hiên bế quan, bắt đầu nuốt đan dược, khôi phục thương thế. Một bên khác, Đan Hỏa đại thánh sau khi trở về, một vùng núi bên trong, hai đạo nhân ảnh đang chờ đợi hắn, nó bên trong một cái giống như hắn, là Thái Thượng trưởng lão. Tử Đan đại thánh, một cái khác thì là Đan đỉnh môn môn chủ, Đan đỉnh môn giáo chủ đều không nói đến, công nhiên xuất kích, phải chăng đối với chúng ta Đan đỉnh môn bất lợi? Chuyện lúc trước hắn cũng được biết, đây chính là đồng thời đắc tội mấy cái đỉnh cấp thế lực, trong đó còn có Tử phủ, bọn hắn Đan đỉnh môn mạnh hơn, chỉ sợ cũng phải rất cảm thấy áp lực đi. Tử Đan đại thánh đồng dạng chau mày, Đan Hỏa đại thánh cười nói, ngươi như là đã đạt được tin tức, như vậy hẳn phải biết thân phận của hắn cùng át chủ bài đi. Tử Đan đại thánh nói, Đại Long truyền nhân có được thôn thiên bình, thiên phú là đỉnh cấp, lại thêm nhìn thể phách của hắn, có khả năng cửu dương truyền nhân, dạng này người trưởng thành, tương lai thành tựu không thể đoán trước, tuyệt đối sẽ siêu việt chúng ta. Không sai, hắn tiềm lực vô song. Đan Hỏa đại thánh cười gật đầu. Đan đỉnh giáo chủ lại là nhíu mày, thế nhưng là, hắn là tiên táng người, không có tương lai. Đan Hỏa đại thánh cười, giáo chủ, ngươi thế nhưng là thông minh một thế hồ đồ nhất thời a. Mặc dù, đến thiên phạt, được xưng là tiên táng người, không có tương lai, nhưng là nó lại có thể tu luyện tới bây giờ tình trạng. Người cảm thấy, có thể sử dụng một cái tiên táng người đánh giá hắn. Công bằng sao, hắn khẳng định có biện pháp tránh né thiên phạt, bằng không thì cũng sẽ không đột phá đến đại thánh vương. Chúng ta bồi dưỡng một cái thiên tài như vậy, về sau hắn bước lên đỉnh cao, thậm chí tiến thêm một bước, đến đế cảnh, vậy ta Đan đỉnh môn, sẽ vạn năm vinh quang. Đan đỉnh giáo chủ hít sâu một hơi, ngươi nói là, đem hy vọng đặt ở trên người hắn, quá mạo hiểm, hắn đắc tội mấy cái đỉnh cấp thế lực, nhất là tử phủ sẽ không bỏ qua hắn, lại nói chúng ta đan đỉnh môn thiên kiêu, đồng dạng không kém, cần gì phải đem hy vọng thả tại một người như vậy trên thân. Đan hỏa đại thánh lắc đầu, chúng ta đan đỉnh môn xác thực địa vị siêu nhiên, mà lại chúng ta mỗi người đều có một người đệ tử. Đan phong, tướng thần, phàm tinh, trừ đan phong thân phận, có chút đặc thù bên ngoài, cái khác, phàm tinh cùng đem thần, cùng kim ô hạo, u tà so, thế nào, tự nhiên không thể so với bọn hắn kém. Đan đỉnh giáo chủ nói, là không so với bọn hắn kém, thế nhưng là có thể mạnh đến mức nào, nhiều lắm là cũng chính là thực lực tương đương đi. Bây giờ kim ô hạo, cùng ông tà, nhẹ nhõm bị Lâm Hiên cho xử lý, mà thái thanh cổ thành nhóm này thiên kiêu bên trong, có thể cùng Lâm Hiên tranh phong, lại có mấy cái, cho dù có, một cái là Diệp Vô Đạo, một cái khác là Quang Minh, hai cái này là thái cổ chi thể, có hy vọng nhất chống lại, còn nữa, chỉ sợ sẽ là tử phủ, mấy cái kia bí mật bồi dưỡng thiên kiêu đi, trừ cái đó ra, giống thánh thiên sách, gió hoang bọn người, chỉ sợ vẫn là phải kém một chút, đây là một cái thời đại vàng son, các loại thái cổ chi thể, đều xuất hiện, thậm chí còn có trong truyền thuyết chí bảo, cực đạo vũ khí đều sẽ xuất hiện, ngay cả mấy vạn năm trước phá diệt môn phái cũng sẽ tái hiện. Các ngươi quang biết sợ hãi tử phủ, chẳng lẽ liền không sợ thiên đình sao? Lại nói tử phủ dã tâm, không thể xem thường, bọn hắn nội tình quá khủng bố, đừng quên mấy vạn năm trước sự tình, bọn hắn đã từng hiệu lệnh thiên hạ, thậm chí hiện tại cũng để người thấy không rõ, tương lai, chúng ta đan đỉnh môn chưa hẳn không có tai họa ngập đầu. Coi như có thể còn sống, ngươi cam nguyện bị người khác thống trị sao? Đan đỉnh giáo chủ trầm mặc, bên cạnh Tử Đan đại thánh cũng là hít sâu một hơi. Xem ra mặc kệ chúng ta phải chăng trợ giúp Lâm Hiên, tương lai đều sẽ đối mặt tử phủ. Đan hỏa đại thánh gật gật đầu, không sai, đã dạng này, như vậy vì cái gì không bồi dưỡng một cái tuyệt thế thiên tài? Lâm Hiên thế nhưng là có đại đế thiên phú, đại đế quá khoa trương đi. Đan đỉnh giáo chủ lắc đầu, đừng quên, cái này chỉ là chúng ta thái thanh cổ thành, cái khác cổ thành thế nhưng là có đế tử, kia huyết mạch cỡ nào nghịch thiên. Đan hỏa đại thánh nói, cho dù hắn không thành đại đế, lùi một vạn bước, hắn đứng tại đại thánh đỉnh phong, thực lực của hắn phải khủng bố đến mức nào, không nên quên, hắn nhưng là có được đại long kiếm hồn, cửu dương thần thể, cùng thôn thiên bình người, chiến lực của hắn, tuyệt đối siêu việt đại thánh, đại thành thần thể cùng long kiếm truyền nhân, người suy nghĩ một chút, nếu như lại có thể tập hợp đủ hoàn chỉnh thôn thiên bình. Lúc kia, trong vũ trụ không có đại đế, vậy hắn chính là vua không ai, không ai có thể đánh bại hắn, cho dù cái khác đế tộc, tay cầm đế binh, cũng nhiều lắm thì cùng hắn đánh ngang mà thôi. Ta biết, đan đỉnh giáo chủ hít sâu một hơi, từ giờ trở đi, chúng ta liền toàn lực ủng hộ người trẻ tuổi này, này mới đúng mà, vì chúng ta đan đỉnh môn tương lai, vì không bị tử phủ nuốt hết, chúng ta nhất định phải đứng tại Lâm Hiên bên này, đúng, đem thần kia tiểu tử tựa hồ cùng Lâm Hiên không hợp nhau. Có muốn hay không ta cảnh cáo một chút hắn? Đan đỉnh giáo chủ lắc đầu, được rồi, đem thần cũng là khả tạo chi tài, tương lai có khả năng chấp trưởng đan đỉnh môn. Cho nên, nhất định phải đối với hắn tiến hành thiên truy bách luyện. Để hắn cũng biết, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Lâm Hiên có thể dạy hắn làm người, đạt thành ý kiến thống nhất. Ba người cười, Lâm Hiên bên này còn không biết, đan đỉnh môn đã hoàn toàn quyết định đứng tại hắn bên này. Giờ phút này hắn còn tại toàn lực khôi phục bên trong. Trên thân xuất hiện vô tận hào quang cùng đại đạo, đem hắn bao phủ, mà một bên khác, thái thanh cổ thành cuồn cuộn sóng ngầm. Tại Lâm Hiên đại chiến tứ phương về sau, lại có người đi động, là âm thầm động thủ. Quang tộc mấy tên đỉnh phong thánh vương, hóa thành cực quang, lặng lẽ ẩn tàng, bọn hắn cùng nhau trấn áp tử phủ cường giả, sau đó thu hồn, thế nhưng là phát hiện đối phương trong linh hồn có cấm chế. Bọn hắn không có dò xét đến hạch tâm nội dung, người nào linh hồn liền tự động người thiêu đốt, đáng ghét, quang tộc người, đem thi thể ném xuống đất, một người nói, nếu không chúng ta công kích một tòa hành cung, tốt nhất có thể bắt một cái truyền nhân, mấy người thương lượng một phen, chuẩn bị hành động, chương 4695, diệt ảnh kiếm. Tử phủ lần này khởi động lại, thiết trí rất nhiều hành cung, cho những cái kia truyền nhân ở lại cùng xử lý sự tình. Lần này quang tộc người liền tiến về trong đó một tòa hành cung. Đêm, vô cùng đen, không có ánh trăng, quang tộc người tốc độ nhanh đến mức cực hạn, mấy cái này đỉnh phong thánh vương, nhanh chóng hành động, đại thánh phía dưới, không ai có thể dò xét tra được. Bọn hắn đi tới một tòa hành cung, dùng cực hạn tốc độ phá vỡ trận pháp, đi vào, đi cung bên trong có không ít người, mà bọn hắn thì là giết tiến hành cung chỗ sâu. Lần này, chuẩn bị trấn áp một cái truyền nhân, những cái kia truyền nhân, đều là tuổi trẻ thiên kiêu, nhưng cũng dù vậy cũng chỉ là thánh vương trung kỳ tồn tại. Coi như tại nghịch thiên, có thể cùng thánh vương đỉnh phong chống lại như thế nào. Lần này bọn hắn đập 4 tôn thánh vương đỉnh phong, bọn hắn nhưng không tin, mỗi một cái truyền nhân đều cùng Lâm Hiên khủng bố như vậy. Dù sao giống thôn thiên bình cùng đại long kiếm hồn, không phải là cái gì người đều có, cho nên, 4 người xuất thủ, tuyệt đối vạn vô nhất thất, có thể trong nháy mắt đem đối phương trấn áp, sau đó mang đi. Phía trước có một gian đại điện, Ngận hiển nhiên chính là truyền nhân chỗ ở. Bốn người bọn họ từ bốn phương tám hướng trực tiếp giết đi vào, bên trong quả nhiên có một bóng người, một đạo tuyệt mỹ bóng người. Nguyệt Phi Yên mở mắt ra, hừ lạnh, người nào? Bốn cái quang tộc đỉnh phong thánh vương sớm đã hình thành kết giới, phòng ngừa đối phương truyền lại bất cứ tin tức gì. Tốc độ của bọn hắn nhanh đến mức cực hạn, đến mức không ai thấy rõ thân ảnh của bọn hắn, tựa hồ không ai tồn tại. Nguyệt Phi Yên mặc dù nhìn không thấy bóng dáng, nhưng lại cảm nhận được một cỗ rùng mình. Đáng chết, các ngươi dám động thủ với ta. Nguyệt Phi Yên vọt thẳng hướng một cái phương hướng, nàng cảm nhận được uy hiếp chí mạng, nàng không dám chống lại, rời khỏi nơi này trước, sau đó tại triệu tập hành cung cường giả, ngươi trốn không thoát. Quang tộc bốn cái đỉnh phong thánh vương thi triển ra tuyệt thế đại thần thông, quang chi kết giới, bọn hắn dùng tốc độ cực nhanh phong ấn thiên địa. Nguyệt Phi Yên bị trấn trở về, khí tức lăn lộn, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Đáng chết, quang tộc những người này điên hay sao cũng dám đối nàng động thủ, chẳng lẽ không sợ tử phủ trả thù sao? Nàng điên cuồng gào thét. Một bóng người hư lạnh, các ngươi ngay cả một người trẻ tuổi đều bắt không được, tử phủ cũng không gì hơn cái này. Nguyệt Phi Yên cắn răng, xem ra là bởi vì Lâm Hiên quan hệ, làm cho tất cả mọi người đều coi là tử phủ không còn năm đó thực lực, thậm chí có thể là rất suy yếu nhiều, cho nên mới dẫn tới những thái cổ thế gia này động thủ phong ấn nàng. Quang chi kết giới trở nên càng ngày càng nhỏ, Nguyệt Phi Yên có thể hành động khoảng cách cũng là càng ngày càng ít, mắt thấy nàng liền muốn bị phong ấn. Nhưng mà lúc này đây, một đạo cực quang xẹt qua, hư không vỡ vụn, Nguyệt Phi Yên biến mất tại nguyên chỗ. Cái gì? Quang tộc đỉnh phong thánh vương kinh ngạc đến ngây người, người đâu? Đối phương trốn đi rồi sao? Không có khả năng, tại quang chi trong kết giới không ai có thể đào tẩu. Ở nơi đó, bọn hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Nguyệt Phi Yên ở hậu phương, làm sao có thể, hắn là thế nào trốn tới? Coi như dùng không gian thần thông cũng không nhất định có thể đào tẩu a. Bốn người chấn kinh, Nguyệt Phi Yên cũng là một mặt mờ mịt, vừa rồi nàng đều tuyệt vọng, thậm chí nàng nghĩ thiêu đốt căn cơ tiến hành liều mạng, thế nhưng là trong khoảnh khắc đó, một cái tay bắt lấy nàng, đưa nàng cho mang ra ngoài. Là ai? Nàng nhìn về phía chung quanh, nhưng lại căn bản không có phát hiện. Ông, trầm thấp tiếng oanh minh vang lên, ngay sau đó quang tộc một đỉnh phong thánh vương thổ huyết bay rớt ra ngoài, thân thể của hắn bị đánh xuyên xuất hiện một cái lỗ máu. Đáng chết, là ai? Lần này bọn hắn rốt cuộc biết không phải Nguyệt Phi Yên, còn có một người xuất hiện ẩn tàng ở trong hư không. Đáng ghét, hắn có thể là một cái ẩn tàng cao thủ. Quang tộc ba cái cường giả triển khai tốc độ cực hạn, thụ thương một cái kia cũng là nhanh chóng khôi phục, nghiến răng nghiến lợi, hắn nhất định phải đem đối thủ tìm ra. Không dùng tìm, ta ở đây. Vừa đến, thanh âm nhàn nhạt vang lên, sau đó một thân ảnh đi ra. Người nào? Bốn người nhao nhao nhìn lại, Nguyệt Phi Yên cũng là hiếu kỳ. Sau một khắc, bọn hắn phát hiện một cái nam nhân trẻ tuổi đứng tại phía trước, đối phương mặc đạo bào màu vàng kim nhạt, khí tức trên thân vô cùng thần bí. Ngươi là người phương nào? Quang tộc người nhíu mày, bọn hắn tựa hồ có loại cảm giác quen thuộc. Người kia không nói gì, hắn giơ tay lên, trong tay có vô tận quang mang ngưng tụ, phân quang diệt ảnh kiếm, thanh âm trầm thấp vang lên. Quang tộc bốn cái đỉnh phong thánh vương con người đột nhiên rụt lại, làm sao có thể, người vậy mà về ta quang tộc tuyệt học. Bọn hắn không tin, đối phương tuyệt đối là giả thần giả quỷ, thế nhưng là khi cảm nhận được kia cỗ khí tức khủng bố thời điểm, để bọn hắn đều tuyệt vọng. Đáng chết, thật chính là tuyệt học của bọn hắn. Đối phương rốt cuộc là ai? Mau tránh ra. Bốn người nhanh chóng né tránh, nhưng mà không có dùng, một nháy mắt bọn hắn liền bị chém trúng. Bốn người thân thể ngừng lại, trên thân vết rách không ngừng biến lớn, bọn hắn không thể tin được. Một người dùng sau cùng lực lượng nói, ta biết ngươi là ai. Ngươi là? Nói còn chưa dứt lời, linh hồn của hắn hoàn toàn vỡ vụn. Nguyệt Phi Yên hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, nàng phát hiện phía trước bốn cái đỉnh phong thánh vương đã toàn bộ ngã xuống. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Một kiếm giết bốn cái đỉnh phong thánh vương, mà nhìn đối phương bộ đáng tựa hồ rất trẻ trung, chẳng lẽ là một cái tuổi trẻ thiên kiêu? Nàng hít vào khí lạnh, có khủng bố như vậy thiên tài sao? E là cho dù kia cái Lâm Hiên cũng làm không được một bước này đi. Ngươi là ai? Nguyệt Phi Yên như lâm đại địch, đối phương thi triển quang tộc tuyệt học, chẳng lẽ là quang tộc ẩn tàng thiên tài sao? Kia đến người thần bí ảnh nhìn về phía Nguyệt Phi Yên nói, ta là tử phủ nội tình. Nói xong, hắn thân thể biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, chung quanh bốn phương tám hướng xuất hiện vô số cường giả nhanh chóng chạy đến. Phi Yên tiên tử, ngươi không sao chứ? Đây đều là tử phủ cường giả. Bọn hắn nhìn xem tới đất bên trên bốn cái quang tộc thi thể thời điểm, cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Đáng chết, quang tộc cũng dám ra tay với bọn họ sao? Nguyệt Phi Yên hít sâu một hơi, nàng hiện trong đầu trả về vang đối phương. Đối phương là tử phủ người, nàng làm sao xưa nay không biết? Xem ra nàng xem thường tử phủ. Nhìn tất cả mọi người xem thường tử phủ, cái này 7 vạn năm trước áp đảo hoang cổ thế gia phía trên kinh khủng tồn tại. Có khó có thể tưởng tượng nội tình, tử phủ, một cái khác hành cung bên trong, Tần Tiên Nhi cũng nhận công kích nàng, là người của phong tộc, nàng cũng bị một mực phong ấn lại, Tần Tiên Nhi kinh ngạc đến ngây người, nghĩ không ra người của phong tộc, cũng dám đối nàng động thủ, ngay tại nàng cho là mình muốn bị trấn áp thời điểm. Một đạo, đao quang, đem bốn tên phong tộc cường giả đẩy lui, Tần Tiên Nhi kinh ngạc đến ngây người, được cứu sao là ai, người của phong tộc không thể tin được, ngươi là người phương nào vậy mà lại thi triển tuyệt học của chúng ta. Phong chi thiên hạ, người kia thân mặc áo bào xanh, không có trả lời, mà là lại thi triển ra phong tộc tuyệt học, phong linh trảm, một đao, diệt tuyệt phong tộc cường giả, Tần Tiên Nhi kinh ngạc đến ngây người, cái này là nhân vật cỡ nào? Chương 4696, Thánh Thiên Bia, tòa thứ ba hành cung bên trong, Thánh Thiên nhất tộc người, âm thầm động thủ, tòa này đi cung bên trong truyền nhân, là Diêu Quang, nhìn thấy mấy người này, Giao Quang lạnh hừ một tiếng, các người thật đúng là không biết sống chết, Thánh Thiên tộc người nói. Chúng ta biết ngươi thực lực cường đại, bất quá đối với chúng ta, cũng không có bất kỳ biện pháp nào, trừ phi, ngươi cùng kia cái Lâm Hiên đồng dạng, xuất ra cực đạo vũ khí hoặc là đại long kiếm, bằng không, hôm nay ngươi liền ngoan ngoãn chờ lấy bị trấn áp đi. Thánh Thiên tộc người nhanh chóng xuất thủ, Diêu Quang thì là nhanh chóng lùi về phía sau, hắn tự nhiên biết, mình bây giờ cũng không phải là đối thủ, dù sao, đây đều là đỉnh phong Thánh Vương, một cái hắn có thể chống đỡ, thế nhưng là giờ phút này bốn cái cùng tiến lên, hắn căn bản chống lại không được. Trong tay nhanh chóng huy động, một cỗ màu đen pháp tắc càn quét, nhanh chóng hóa giải lực lượng, vạn hóa pháp tắc, người vậy mà lại hỏi vạn hóa cửa tuyệt học, thật đúng là xem thường các ngươi tử phủ rồi. Thánh Thiên tộc người mắt tại tỏa ánh sáng huy, bắt lấy đối phương, nói không chừng bọn hắn liền có thể có được vạn hóa cửa tuyệt học. Diêu Quang đối mặt tứ đại cường giả tối đỉnh, cảm nhận được vô hạn áp lực, hắn hừ lạnh, ngươi còn không xuất thủ sao? Hư giữa không trung, một bóng người cười nói, muốn nhìn ngươi một chút đến tột cùng đến cái tình trạng gì. Bây giờ xem ra tiến bộ của ngươi, không như trong tưởng tượng nhanh, người nào, Thánh Thiên tộc người kinh ngạc, vậy mà còn có người có thể đi vào sao, bọn hắn đã dùng Thánh Thiên đồ, phong ấn cả tòa cung điện, người bên ngoài là căn bản không có khả năng biết đến. Nhưng mà một nháy mắt, bọn hắn Thánh Thiên đồ, bị xé nát, một bóng người đi đến, trên thân nở rộ kinh khủng quang mang, ngươi là người phương nào, Thánh Thiên tộc người đều kinh ngạc đến ngây người, đối phương thủ đoạn này cũng quá mạnh đi, mà lại đối phương cũng không có đại thánh khí tức, cho thấy, đối phương không phải đại thánh. Thế nhưng là, lại có thể nhẹ nhàng như vậy liền tiến đến, thực tế là để người khó mà tin được. Giao Quang lạnh hừ một tiếng, ta mới vừa vặn tu luyện loại thần thông kia, lại cho ta mấy năm, ngươi xem bọn hắn mấy cái, vẫn là của ta đối thủ sao? Nói xong, hắn lui lại nói, giao cho các ngươi đi, đây cũng là số mệnh quyết đấu. Thánh Thiên tộc một tên trưởng lão hừ lạnh, chỉ bằng ngươi, còn muốn cùng ta chống lại. Người kia thở dài một tiếng, Thánh Thiên tộc tại trong tay các ngươi, thật đúng là xuống dốc, chỉ bằng các ngươi Thánh Thiên đồ. Căn bản cũng không có tu luyện đến nơi đến chốn, để ta cho ngươi biết, cái gì gọi là chân chính Thánh Thiên đồ. Nói, trong tay người kia lực lượng vô tận, ngưng tụ, một chương thiên đồ hiển hiện, hướng phía trước đập đi qua, cả phiến thiên địa vì đó lắc lư, Thánh Thiên tộc người đều điên, đáng chết, ngươi làm sao lại tuyệt học của chúng ta? Tử phủ, đã cường đại đến, đem tuyệt học của bọn hắn đều chiếm được sao? Một chương thiên đồ, đem bọn hắn phong ấn, bọn hắn cực lực ngăn cản, đến thế nhưng là lúc này. Trong tay đối phương lại ngưng tụ hình thành một đạo thiên bi. Thánh Thiên bia, trực tiếp đem bọn hắn cho triệt để trấn áp, làm sao có thể ngươi đem Thánh Thiên bia đều ngưng tụ ra sao? Thánh Thiên nhất tộc mấy cái này cường giả tối đỉnh tuyệt vọng, bọn hắn đều không có ngưng tụ ra. Thánh Thiên bia nha, lúc này, Diêu Quang đi tới, khóe miệng giơ lên, hắn nói, mấy người này lưu cho ta cần bọn hắn lực lượng. Phía trước người thần bí gật đầu, quay người rời đi, bốn cái bị phong ấn Thánh Thiên tộc cường giả, điên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cuồng gào thét, đáng ghét, ngươi là ai, ngươi rốt cuộc là ai? Nhưng mà, đối phương đã biến mất. Diêu Quang đi tới, nói, hắn là ai, xuống địa ngục đến hỏi Diêm Vương đi. Nói, trên người hắn xuất hiện vô tận vòng xoáy màu đen, càng ngày càng nhiều, đem Thánh Thiên tộc đỉnh phong Thánh Vương bao phủ, bốn người phát ra điên cuồng tiếng gầm gừ, bọn hắn cảm giác thân thể tại hòa tan, lực lượng bị đối phương cho nuốt đi. Cái này là bực nào công pháp thần thông có thể trực tiếp thôn phệ bọn hắn lực lượng sao? Quá khủng bố, thời khắc này Diêu Quang, trên thân xuất hiện vòng xoáy khủng bố, phảng phất hóa thành thôn thiên cự thú, đem bốn người nuốt hết, toàn bộ cung điện cũng là trở nên hắc ám, một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập bát phương. Cạch, Thánh Thiên nhất tộc, bọn hắn đều khẩn trương chờ đợi, không biết những người kia thế nào, hẳn không có vấn đề đi, dù sao chỉ là trấn áp trẻ tuổi truyền nhân mà thôi. Mà lại, bọn hắn xuất kỳ bất ý, đối phương hẳn không có phòng bị. Lúc này, phía trước cùng một chỗ linh hồn ngọc bài đột nhiên vỡ ra, ngay sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, toàn bộ vỡ ra. Chuyện gì xảy ra? Bên trong, Thánh Thiên nhất tộc những này hạch tâm trưởng lão đều đứng lên, trong mắt bộc phát ra kinh người quang mang. Thánh Thiên tộc trưởng cũng là gầm thét, chết sao, làm sao lại cái dạng này? Bọn hắn thực tế không thể tin được, bọn hắn phái đi ra 4 cái cường giả tối đỉnh, vậy mà đều bị giết. Phong tộc tộc trưởng cùng một ít trưởng lão chau mày, bọn hắn nhìn qua phía trước, một chút vỡ vụn linh hồn ngọc bài, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Phái ra người vẫn lạc sao, chẳng lẽ bị tử phủ người phát hiện? Tộc trưởng nói, tiếp xuống chúng ta phải cẩn thận, có khả năng phải thừa nhận tử phủ lửa giận. Quang tộc bên kia cũng giống như thế. Quang tộc tộc thở dài, xem ra chúng ta có chút xem thường tử phủ, hay là lại bàn bạc kỹ hơn đi. Lần này hành động thất bại, để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí bọn hắn như lâm đại địch, cho rằng tử phủ sẽ cầm chuyện này đến công kích bọn hắn. Thế nhưng là để bọn hắn kinh ngạc chính là, tiếp xuống một đoạn thời gian cũng không có tử phủ người tiến đến. Phảng phất chuyện này liền không có phát sinh, những cái kia hoang cổ thế gia chấn kinh, không rõ vì cái gì, nhưng là cũng không dám nói rõ, dù sao chuyện này là bọn hắn đánh lén trước đây, bọn hắn chỉ có thể âm thầm điều tra. Đan đỉnh môn, một gian trong cung điện, Lâm Hiên mở mắt, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, không hổ là đan dược môn phái, linh đan diệu dược chính là nhiều, lấy thương thế của hắn, muốn hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ muốn thời gian rất lâu, nhưng là bây giờ, tại đan đỉnh môn, thời gian này vậy mà rút ngắn 3 lần. Đều là những linh đan này diệu dược kết quả. Ngoài cửa, Đan Phượng đi, tiến đến, cười hỏi, thế nào, khôi phục sao? Lâm Hiên gật gật đầu, cảm thụ một chút lực lượng, sau đó cười đến, xem ra chẳng những khôi phục, lực lượng so trước kia trở nên càng thêm cường đại. Xác thực, Lâm Hiên trước đó đánh đều là sinh tử chiến, sinh tử cực hạn chiến đấu, rất dễ dàng kích phát người tiềm chất, cho nên hiện tại, thực lực trở nên càng mạnh. Đúng, chuyện bên ngoài thế nào? Lâm Hiên hỏi, hắn hỏi, là tử phủ sự tình, an tĩnh lại. Tử phủ cùng những cái kia hoang cổ thế gia cũng không đến. Không biết đang có ý đồ gì, bất quá Thái Thanh cổ thành khoảng thời gian này, khó được bình tĩnh. Đúng, người kia hai con yêu thú trở về, bất quá đều bị thương, nhất là kia Tam Nhãn Chu Tước, tổn thương rất nặng, chúng ta phái người tại trị liệu, mang ta đi nhìn xem. Lâm Hiên nói, hai người rời đi cung điện, hướng phía bên ngoài đi đến, tại một mảnh hồ nước phía trước, có một mảnh rừng rậm, ở nơi đó có cái này hai con yêu thú, trên thân khí tức rất đáng sợ, là Tử Kỳ Lân cùng Tam Nhãn Chu Tước. Lâm Hiên nhìn thấy hai cái này yêu thú thời điểm, cũng là nhíu mày, tử thụ chút tổn thương, bất quá cũng không nguy hiểm đến tính mạng, Tam Nhãn Chu Tước tình huống, cũng không phải quá tốt. Đan Phong nói, trước hết để cho đầu này Chu Tước, tại chúng ta nơi này dưỡng thương đi, chờ tốt, ngươi tại sử dụng hắn chiến đấu. Lâm Hiên gật gật đầu, đột nhiên, hắn quay đầu nhìn về nơi xa nhìn lại, trên mặt kinh ngạc, có người muốn đột phá. Chương 4697, Phàm Tinh. Sau đó, Lâm Hiên lại nhìn phía một phương hướng khác. Trên mặt kinh ngạc, lại còn có một người muốn đột phá. Không đúng, là có hai người muốn đột phá. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Lâm Hiên quá kinh ngạc. Đan Phượng, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Cười nói, xem ra, hẳn là kia hai tên gia hỏa. Người nào, nhìn thấy Lâm Hiên nghi hoặc. Đan Phượng nói, một cái là đem thần. Ngươi biết, còn có một cái giống như chúng ta. Cũng là đỉnh cấp thiên kiêu. Hắn gọi là Phàm Tinh. Ngươi chưa thấy qua, bởi vì hắn một mực tại bế quan. Bây giờ xem ra sau khi đột phá, là thời điểm muốn xuất quan. Phía trước lôi đình không ngừng tràn ngập, thiên lôi cuồn cuộn, đan đỉnh môn những trưởng lão kia cũng đều khẩn trương lên. Bọn hắn 10 phần cao hứng, quá tốt, hai cái thiên tài cùng một chỗ đột phá, nếu như thành công, đó chính là Thánh Vương trung kỳ, luyện đan trình độ cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Cứ như vậy qua 10 ngày, phía trước lôi đình rốt cục nhanh biến mất, thành công, các trưởng lão 10 phần cao hứng, liền ngay cả Đan Hỏa đại thánh, đan đỉnh giáo chủ cũng là hài lòng gật đầu. Hai cá nhân thiên phú đều rất mạnh, tương lai có thể tiếp mặc cho vị trí của bọn hắn. Tử Đan đại thánh sững sờ, nói, đem thần hướng phía Đan Phượng phương hướng bay đi, thật đúng là nóng vội a. Đan đỉnh giáo chủ nói, để chính hắn đi thôi, có người sẽ dạy dục hắn làm người, hắn cần thiên truy bách luyện. Sau khi nói xong, hai cái đại thánh không còn quan tâm, khoảng thời gian này Lâm Hiên qua rất nhẹ nhàng, hoặc là tu luyện, hoặc là cùng Đan Phong cùng một chỗ đàm luận đan đạo, hoặc là nhìn xem hai con yêu thú tình trạng thế nào. Ngày này, hắn dò xét xong Tam Nhãn Chu Tước tổn thương về sau, lại nhíu mày. Phía trước lôi kiếp đã biến mất, một đạo bóng người mạnh mẽ hướng phía hắn bên này nhanh chóng bay tới, mang theo vô tận bá khí cùng ngập trời hỏa diễm. Rất nhanh hắn liền nhìn thấy một tôn bóng người sừng sững tại trên trời đất. Không bao lâu, thứ hai tôn bóng người cũng là xuất hiện, hẳn là hai người này đột phá đi. Đan Phượng nhìn hướng lên bầu trời nói, tướng thần, Phàm Tinh, chúc mừng hai người các ngươi thành công đột phá. Phàm Tinh cười nói, ngươi so với chúng ta đột phá thời gian cần phải sớm a. Sau đó hắn lại nhìn phía Lâm Hiên, trên mặt kinh ngạc, nếu như đoán không sai, cái này hẳn là gần nhất nghe đồn Lâm Hiên, Lâm công tử đi. Lâm Hiên cũng nhìn về phía đối phương, cái này Phàm Tinh, khu khuôn mặt nho nhã, xem bộ dáng là rất tốt kết giao bằng hữu. Hắn cười gật gật đầu, ta chính là Lâm Hiên, ngươi hẳn là phàm tinh đi. Hai người chào hỏi, đem thần lại là lạnh hừ một tiếng, hắn xác thực rất nổi danh, mà lại ta nghe nói hắn là tiên táng người. Trong lịch sử tiên táng người, nghe nói qua, hai cái đều là đỉnh cấp thiên kiêu, nhưng là hạ tràng vô cùng thảm, chết không có chỗ chôn. Tiểu tử, người như ngươi không có tương lai, có tư cách gì đứng tại chúng ta nơi này, ngươi không xứng ở lại đây, lăn ra chúng ta đan đỉnh môn. Đan Phượng quát lạnh một tiếng, đem thần, chú ý ngươi nói chuyện thái độ. Tướng thần nói, ta nói chẳng lẽ có sai sao, hắn có thiên phạt, rất nhanh liền hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại, hắn đắc tội tử phủ, lưu tại nơi này sẽ để chúng ta đan đỉnh môn trực tiếp đối mặt tử phủ. Ủng có vô tận nguy hiểm, những chuyện này không dùng ngươi quản, Lâm công tử ở đây, là thái thượng trưởng lão gật đầu đồng ý. Không phục, ngươi đi tìm thái thượng trưởng lão nha, đem thần hư lạnh, ta đương nhiên sẽ đi tìm thái thượng trưởng lão, ta sẽ còn đi tìm giáo chủ, chờ xem, rất nhanh tiểu tử này liền sẽ lăn. Còn có ngươi, Đan Phượng, lần này thực lực của ta đột phá, mà lại ta cảm thấy ta đan đạo trình độ, còn có thể tiến thêm một bước, ta rất nhanh, liền sẽ đối sư phó ngươi tiến hành cầu hôn, đến lúc đó chúng ta chính là người một nhà, cho nên hiện tại, ngươi tốt nhất cách tiểu tử này xa một chút. Đan Phong nghe xong sầm mặt lại, ngươi bỏ ý nghĩ này đi đi, ta là sẽ không đáp ứng ngươi. Đem thần gào thét, là bởi vì cái này tiểu tử sao? Lâm Hiên cười lạnh, ngươi lại ở trước mặt ta gào thét, có tin ta hay không đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Đáng ghét, đem thần gầm thét, hắn nhưng là đỉnh cấp thiên kiêu, tương lai có thể trở thành đan đỉnh môn giáo chủ. Hiện tại, đối phương cũng dám như thế uy hiếp hắn, bất quá hắn cũng không dám động thủ, mặc dù hắn đột phá, nhưng là hắn cũng không ngốc, sau khi đột phá hắn liền đạt được các loại tin tức. Gia hỏa này trước đó thế nhưng là giết Kim Ô Hào cùng U Tà, hai cái đỉnh cấp thiên kiêu. Thực lực mạnh, để hắn cũng là dùng mình, hắn cắn răng nói, tiểu tử, chờ ta ổn định cảnh giới, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta, nói xong, quay người liền rời đi, xem bộ dáng là đi tìm đan đỉnh môn môn chủ, bên cạnh phàm tinh cũng là nhún nhún vai, xin lỗi, rời đi, Đan Phượng nói, tên kia phách lối, đối mặt cường đại hơn mình người, lại không có can đảm, đoán chừng là đi tìm môn chủ nói cái gì, bất quá ngươi yên tâm, ta đi tìm sư phụ ta, để hắn tuyệt đối không thể đủ âm mưu đạt được, Lâm Hiên cười nói. Không cần để ý hắn, không đủ gây sợ, đã Lâm Hiên có thể ở lại đây, thời gian rất lâu, liền cho thấy, đan đỉnh môn đã làm ra quyết định, là ủng hộ hắn, đối điểm này, hắn cũng minh bạch, mặc dù nói, hắn là tiên táng người, nhưng là hắn có biện pháp tránh né thiên phạt, tương lai, hy vọng vô song, đan đỉnh môn, đây là xem trọng tương lai của hắn, mà hắn tương lai muốn có hy vọng, vậy thì nhất định phải xử lý tử phủ, cho nên, Lâm Hiên bây giờ muốn chính là, làm sao tại đối phó tử phủ, lấy hắn lực lượng cá nhân là không được. Nhất định phải liên hợp hình thành một mảnh lực lượng, hình thành liên minh, mới có thể cùng tử phủ chống lại. Lâm Hiên, ra ngoài đi dạo một vòng, đạt được một chút tin tức, hắn biết, tại hắn đi về sau, Hắc Sơn ra uy hiếp thiên hạc, nói, đại thánh nếu như ra tay với hắn, thiên đình liền sẽ dùng đồng dạng biện pháp, đối phó những môn phái kia đệ tử trẻ tuổi. Cứ như vậy, chỉ sợ đại thánh không dám tùy tiện xuất thủ, trừ phi, có thể nhất kích tất sát. Cứ như vậy, Lâm Hiên tạm thời không dùng đối mặt đại thánh, bất quá hắn là sẽ không ngồi chờ chết. Tử phủ muốn giết hắn, hắn trước hết hung hăng đánh tử phủ mặt, xem ra a, Thái Thanh cổ thành quá bình tĩnh, phải tăng ra một điểm niềm vui thú. Một ngày này, Lâm Hiên tìm đến Đan Phượng, lại tìm đến Phàm Tinh, hai người nghi hoặc, không biết là chuyện gì. Lâm Hiên nói, mang các ngươi đi làm một đại sự. Cái đại sự gì? Đan gió nghi hoặc, Phàm Tinh càng là hiếu kỳ, bất quá hắn biết, Lâm Hiên dạng này danh nhân làm sự tình, khẳng định không nhỏ. Lâm Hiên nói có chút nguy hiểm, hai người các ngươi dám sao? Thậm chí có khả năng đắc tội với người. Đan Phong nói, ta không sợ, nàng vốn chính là tính tình nóng nảy, làm việc, chỉ bằng sở thích của mình. Phàm Tinh nói, ta cũng không sợ, chớ nhìn hắn nho nhã, không nói nhiều, nhưng là cũng là một cái yêu mạo hiểm giả. Vậy thì tốt, đi, ta mang các ngươi đi gặp một số người. Lâm Hiên mang theo Đan Phượng, cùng Phàm Tinh hai người rời đi đan đỉnh môn, đi tới Thái Thanh Hồ. Thái Thanh Hồ, Thái Bình bên trong tòa thành cổ phi thường nổi danh hồ nước. Phong cảnh, yêu mỹ, linh khí vờn quanh, là vô số thiên tài cường giả tụ tập địa phương. Thái Thanh Hồ rất lớn, Lâm Hiên mấy người ngồi một chiếc thuyền con, trong hồ du đãng, trong hồ có rất nhiều đảo nhỏ, còn có đình đài lầu các, Lâm Hiên mấy người leo lên 7 tầng lầu các. Chương 4698, lần nữa liên thủ, 7 tầng bảo trong tháp, có không ít người, mà lại những người này Lâm Hiên nhưng đều biết, Lâm Hiên đi lúc tiến vào, bên trong những người kia nhao nhao đứng lên, thượng tiên, ngươi không có việc gì thật quá tốt, ta liền biết, tử phủ những người kia thuần túy là nói hưu nói vượn. Thượng tiên làm sao có thể sự tình tiên táng người, thượng tiên mới thật sự là tiên nhân, những người này chính là hư đến. Hỏa Linh Nhi, Cổ Lực, chờ 50 cái thiên kiêu, bọn hắn nhìn qua Lâm Hiên, một mặt kích động, thấy không, tiên, không ngớt phạt đều không sợ. Tốt nhiều cường giả, Đan Phượng cùng Phàm Tinh kinh ngạc, nhất là Phàm Tinh, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, đứng tại phía trước nhất ba người kia, khí tức trên thân đều không kém gì hắn. Cái khác kia hơn 40 người, mặc dù không bằng hắn, nhưng là cũng đều là cao thủ. Dạng này người tập hợp một chỗ, là một loại sức mạnh cỡ nào, mà lại những người này đều đối Lâm Hiên, có vô hạn cung kính cùng sùng bái, thật là khiến người ta khó mà tin được. Lâm Hiên cười nói, ta cho các ngươi giới thiệu hai cái bằng hữu mới, đây là Đan Phượng, đây là Phàm Tinh, hai người bọn họ đều là đan đỉnh môn người, cũng là bạn của ta, các ngươi nhận thức một chút, ta có một số việc đi trước tầng thứ 7, chờ một lúc ta trở về, lại cùng các ngươi nói. Rất nhanh, Lâm Hiên một mình tiến về tầng thứ 7 bảo tháp, hắn đứng tại nơi nào, mở ra cửa sổ, ánh mắt lấp lóe, không bao lâu, một đạo hắc vụ lan tràn, hóa thành người áo đen ảnh, là Hắc Sơn, ngươi đến. Lâm Hiên nhìn hướng bốn phía, hỏi, không có bị người phát hiện đi? Hắc Sơn nói, yên tâm, bọn hắn muốn bắt ta, còn kém xa lắm, tiểu tử, không tệ a, có thể có được thôn Thiên Bình tán thành, ngươi biết nơi đó đâu có đồ vật. Lâm Hiên kinh ngạc, Hắc Sơn nói nhảm, chỉ là, vật kia quá mức nguy hiểm, ta nghĩ ngoại trừ ngươi tiểu tử, những người khác, cầm tới khả năng không lớn. Lâm Hiên cười khổ, xác thực đủ nguy hiểm, phải biết linh hồn của hắn, thế nhưng là trải qua bao nhiêu vạn lần nghiền ép, những người khác ý chí yếu một điểm, đã sớm sụp đổ. Đúng, ngươi tới tìm ta, tiếp xuống có ý nghĩ gì? Ta nhưng là chuẩn bị đến một món lớn, ta phải hào hào đánh tử phủ mặt. Đánh như thế nào? Hắc Sơn hỏi. Cái này còn không đơn giản, ta trấn áp một cái tử phủ truyền nhân, muốn để tử phủ mất mặt, rất dễ dàng. Hắc Sơn nói, ngươi cái này đều là nhỏ đánh, chân chính đánh mặt của hắn, còn phải dựa vào ta. Ngươi có kế hoạch gì sao? Lâm Hiên kinh ngạc. Hắc Sơn cười thần bí, ta là người của Thiên Đình, ngươi biết a, hiện tại ngươi đạt được thôn Thiên Bình, cũng liền đạt được Thiên Đình tán thành, ngươi về sau cũng là người của Thiên Đình, địch nhân của chúng ta chính là tử phủ. Đương nhiên, tử phủ chỉ là một cái trong số đó, còn có càng thêm đáng sợ sao? Lâm Hiên kinh ngạc. Hắc Sơn nói, đánh trước bại tử phủ rồi nói sau, ta có một cái kế hoạch, nếu như thi triển tốt, có thể trọng thương tử phủ, khi nhưng cái này, cần một cái hoàn mỹ thời cơ. Sau đó, Hắc Sơn bắt đầu truyền âm, Lâm Hiên nghe xong cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới, Hắc Sơn lại còn có thể ngưng tụ ra một cỗ, như thế sức mạnh đáng sợ, hẳn là đã đủ rồi. Lâm Hiên nghe xong, kinh ngạc, Hắc Sơn nói, người nghĩ quá ngây thơ, tử phủ nội tình sao hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Cho nên ta điểm này, nhiều lắm là cũng chính là đả thương tử phủ, tiêu diệt tử phủ, không có khả năng, bất quá coi như diệt không xong, cũng được cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Cần ta làm cái gì? Lâm Hiên hỏi. Hắc Sơn nói, ngươi trước hết ở bên ngoài bắt đầu kế hoạch của ngươi, để ánh mắt của bọn hắn đều rơi ở trên người của ngươi, đến lúc đó ta mới tốt hành động. Còn có, bên cạnh ngươi những người tuổi trẻ kia, có thể hào hào lợi dụng một chút, nhất là bọn hắn phía sau môn phái, nếu như có thể kéo qua kia càng tốt hơn. Đan đỉnh môn hẳn là đứng tại chúng ta bên này. Về phần Trường Sinh Điện, Hỏa Thần Cung cùng Cổ Gia, cùng với khác những gia tộc kia, liền không nhất định. Lúc trước bọn hắn trải qua là bởi vì ta bên trong quan tài đồng thau Cổ Gia, nếu như biết ta thân phận thật, bọn hắn chỉ sợ là sẽ không để ý đến ta a. Cái kia cũng không nhất định, đừng quên ngươi có thôn Thiên Bình, có thể tiến vào Bất Diệt Sơn. Bất Diệt Sơn có một ít bảo bối là những môn phái kia nằm mộng cũng nhớ đạt được, ngươi có thể cùng bọn hắn bàn điều kiện. Lâm Hiên nhãn tình sáng lên, minh bạch, kia những môn phái kia hẳn là có thể tạm thời lôi kéo tới. Về phần cái khác hoang cổ thế gia, Lâm Hiên hỏi. Hắc Sơn nói, Thái Thanh Cổ Thành cũng không cần nghĩ, ngươi cũng đừng đi cùng bọn hắn tiếp xúc, bọn hắn là sẽ không đứng tại chúng ta bên này, thậm chí có khả năng đều sẽ đứng tại tử phủ bên kia. Ta cảm giác tử phủ sau đó phải có hành động lớn. Hai người trò chuyện thật lâu, sau đó Hắc Sơn phiêu nhiên mà đi, đi kín đáo chuẩn bị. Lâm Hiên trở về, phía dưới những người kia đều đang đợi, trông thấy Lâm Hiên trở về về sau, có người nói, Thượng Tiên, đem chúng ta triệu tập tới có chuyện gì? Đúng vậy a, Thượng Tiên, cần muốn làm gì cứ việc nói, chúng ta tuyệt đối sẽ đi theo ngươi. Ta đến tìm các vị, đương nhiên là có một kiện đại sự, ta muốn cử hành một cái đấu giá hội. Đấu giá hội? Mọi người sững sờ, đấu giá thứ gì? Tử phủ truyền nhân bụng đấu, Kim Ô trưởng lão thịt nướng, U Vân môn đỉnh cấp thiên tài, tạo thành, máu, những này có đủ hay không? Phàm Tinh đều sửng sốt, ta cái trời xanh, đây đều là cái gì nha? Liền ngay cả Đan Phượng cũng là hít vào khí lạnh, nhưng mà, còn lại mấy cái bên kia thiên tài, kính mắt sắc tức sáng, thật sao? Vậy cái này đấu giá hội nhất định vô cùng đặc sắc, ta đã rất chờ mong. Hỏa Linh Nhi, con mắt híp thành nguyệt nha, hư đến cũng là nắm chặt nắm đấm, quả nhiên đi theo Thượng Tiên chính là tốt, có thể nhìn thấy loại này kỳ lạ đấu giá hội. Cổ Lực không kịp chờ đợi hỏi, Thượng Tiên, chừng nào thì bắt đầu? Lâm Hiên nói, một tháng trong vòng, bất quá, không vội, chúng ta phải hào hào bố trí một phen. Đấu giá hội, khẳng định có một số người sẽ không thành thật, đến lúc đó chúng ta phải cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Hắn lại nhìn phía Đan Phượng cùng Phàm Tinh, hỏi, Thái Cổ Thành có gì đặc biệt đi? Chính là loại kia người ở thưa thớt, nhưng là lại trống trải, đặc biệt thích hợp bố trí đại trận địa phương. Đan Phượng lông mày nhíu lại, cười nói, ta cảm giác ngươi lại muốn hố người. Ta biết một chỗ, Phàm Tinh nói, trước đó ta đi ngắt lấy linh dược thời điểm, trải qua một chỗ, cái chỗ kia vô cùng phù hợp. Tốt, cứ làm như thế, sau đó, ai hiểu trận pháp cung cấp tài nguyên? Lâm Hiên hỏi, những thiên tài kia hắn đều không có lãng phí, nhanh chóng điều động, còn muốn tìm một chỗ cử hành đấu giá hội, mà lại muốn bố trí kinh khủng trận pháp, dám ở hắn đấu giá hội bên trên dương oai, hết thảy trấn sát, Vọng Nguyệt núi, đây chính là Phàm Tinh nói tới địa phương, đúng là một mảnh nơi tốt. Lâm Hiên bọn người liền bắt đầu bố trí ở chỗ này. 20 ngày sau đó, một tin tức lặng lẽ tại Thái Thanh bên trong tòa thành cổ truyền ra, phố lớn ngõ nhỏ bên trên, có người đều đang đàm luận, huynh đệ, qua ấy ngày muốn hay không đi tham gia Vọng Nguyệt đấu giá hội? Vọng Nguyệt đấu giá hội, đó là vật gì? Có người nghi hoặc, người khác nói đến, người không biết sau đây chính là một trận vô cùng ít thấy đấu giá hội. Nghe nói đến lúc đó, có tử phủ tiên tử bụng đấu, trừ cái đó ra, còn có kim ô thịt, cùng với khác các loại bảo bối. Cái gì, vậy mà có chuyện như vậy? Những người kia kinh ngạc đến ngây người. Trong lúc nhất thời, tin tức nhanh chóng bay múa, không ít người đều biết, có một trận kỳ lạ đấu giá hội, muốn tại 10 ngày sau mở ra. NT, chương 4699, tề tụ, Vọng Nguyệt, oanh, kim ôm tộc người, sau khi biết được, phổi đều khí, đấu giá bọn hắn kim ô thịt nướng, nói đùa cái gì, đây là đang khiêu chiến bọn hắn kim ô tộc sao, là ai không biết sống chết. U Vân Môn người cũng là tức giận thổ huyết, bởi vì bán đấu giá đồ vật, có một cái là bọn hắn đệ tử thiên tài, sau khi chết chỗ ngưng tụ hình thành tinh huyết, đây là đang đánh mặt của bọn hắn, đáng ghét, là tiểu tử kia, là kia cái Lâm Hiên, bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, tử phủ bên này người, bầu không khí 10 phần trầm thấp, bọn hắn tử phủ tiên tử, bị người khác cho trấn áp sao, là ai, có người nói, nhìn xem bộ dáng, hẳn là kia cái Lâm Hiên, chúng ta truyền nhân thiếu một cái, như hy tử không tại, hẳn là bị kia tiểu tử cho trấn áp, tử phủ trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, đáng ghét, tìm cho ta đến kia tiểu tử, nhất định đem hắn mang cho ta trở về. Ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Tử phủ người, nhanh chóng hành động, không riêng gì bọn hắn, Kim Ô tộc cùng U Vân Môn người, cũng là rối rít tìm kiếm, thậm chí bọn hắn đều đi, An Nan đỉnh môn, Đan đỉnh môn trưởng lão đi ra, nói đến, Lâm Hiên cũng không tại chúng ta nơi này, nói bậy, Kim Ô tộc người quát lạnh, chính là, của các ngươi thái thượng trưởng lão, cứu đi hắn, làm sao có thể không ở nơi này, chúng ta muốn tìm kiếm, làm càn, ngươi thì tính là cái gì cũng dám ở chúng ta Đan đỉnh môn dương oai. Bọn hắn đan dược thánh địa, làm sao cho phép người khác lục soát dò xét đâu? Tử phủ người đồng dạng giáng lâm, nói đến, giao ra kia tiểu tử, không phải đừng trách chúng ta không khách khí. Đan đỉnh môn người, không hề nhượng bộ chút nào, đã bọn hắn đã quyết định, đứng tại Lâm Hiên bên này, làm sao lại thỏa hiệp đâu? Giữa song phương bầu không khí, càng ngày càng khẩn trương, nhưng mà lúc này đây, có tin tức truyền ra, nguyên lai tại mặt khác địa phương, phát hiện Lâm Hiên tung tích, đáng ghét, kia tiểu tử vậy mà không ở nơi này. Kim Ô tộc cường giả phóng lên tận trời, U Vân Môn, tử phủ cũng là nhao nhao đằng không tiếp tục để ý tới Đan đỉnh môn, hướng phía nơi xa giết tới, chờ bọn hắn đến thời điểm, phát hiện Lâm Hiên đã đi, sau đó, Lâm Hiên thân ảnh không ngừng xuất hiện tại, Thái Thanh cổ thành các cái địa phương, tử phủ bọn người đi truy tầm, kết quả không thu hoạch được gì, cuối cùng bọn hắn cũng từ bỏ, cắn răng nói, đi cái kia Vọng Nguyệt đấu giá hội, ta ngược lại muốn xem ai, dám đấu giá chúng ta tử phủ đồ vật. Kim Ô tộc cùng U Vân Môn, cũng là đằng đằng sát khí, vọt tới, Vọng Nguyệt đấu giá hội. Càng ngày càng náo nhiệt, chung quanh đã không ít người, tại tụ tập chờ đợi. Bất quá, bởi vì thời gian còn chưa tới, cho nên hắn làm sao không có bắt đầu, mọi người cũng không thấy được Lâm Hiên bọn người. Khoảng cách thời gian đã chỉ còn lại có 3 ngày, không biết đến lúc đó, sẽ là như thế nào trang diện, người không thấy được tử phủ người, đều đã bắt đầu tới rồi sao? Đâu chỉ, Kim Ô tộc, U Vân Môn người cũng tới, trừ bọn hắn bên ngoài, Thánh Thiên tộc, Quang tộc, Phong tộc những cái kia, đều đến, coi là thật, lại là một trận thịnh hội, không nghĩ tới. Thái Thanh cổ thành vừa mới bình tĩnh không có mấy ngày, lại muốn nhấc lên một trận phong bạo, hơn nữa, còn là cái này cái Lâm Hiên đưa tới, gia hỏa này đến cùng muốn làm gì, là muốn cùng tử phủ người, ăn thua đủ sao? Càng ngày càng nhiều người, hướng phía Vọng Nguyệt Sơn mạch hội tụ, rốt cục, một ngày này tiến đến, ánh mắt mọi người đều lửa nóng lên, không biết trong truyền thuyết muốn bán đấu giá kia mấy kiện đồ vật, có phải là thật hay không? Giữa thiên địa, mấy chiếc chiến xa, bay tới, nở rộ vô tận hào quang, gây nên vô số người ánh mắt, đến. Là Lâm Hiên tên kia, tất cả mọi người nhao nhao nhìn lại, Kim Ô tộc, tử phủ, U Vân Môn người càng là đằng đằng sát khí, bọn hắn đều đứng lên, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ, trên bầu trời chiến xa ngừng lại, từ bên trong đi tới mấy đạo nhân ảnh, người không nhiều, chỉ có 6 cái, Lâm Hiên, Đan Phượng, Phàm Tinh, Hư Đến, Cổ Lực, Hỏa Linh Nhi, Về phần cái khác, những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu thì là phân bố tại lão trong đám người, đợi đến lúc cần thiết, những người này sẽ ra tay. Tiểu tử, quả nhiên là ngươi, Kim Ô tộc người, con mắt nháy mắt liền đỏ, hắn dâng lên, phô thiên cái địa. Một bên khác, Tử Phủ, U Vân môn người cũng đều vọt lên, hình thành thiên la địa võng, đem Lâm Hiên mấy người bao phủ. Lần này, ta nhìn ngươi làm sao trốn. Lâm Hiên cũng không thèm để ý, hắn nhìn qua chung quanh những người kia thản nhiên nói, làm sao, còn muốn ra tay, lần trước cho các ngươi giáo huấn, còn chưa đủ à, các ngươi có phải hay không ngại lâu lão, vẫn là không đủ nhiều, cứ việc ra tay đi. Đúng, đại thánh có tới không a? Cứ việc để hắn ra. Ánh mắt của hắn nhìn về phía chung quanh, không thèm để ý chút nào, đối phó ngươi không, dùng đại thánh, ta thân tự xuất thủ là được. Có một ít trẻ tuổi thiên tài, nghiến răng nghiến lợi, Lâm Hiên cười lạnh, nơi nào đến ngớ ngẩn, vừa mới bế quan ra đi ngay cả thực lực của ta đều không rõ ràng. Chỉ bằng các ngươi những người tuổi trẻ này, có tư cách cùng ta chống lại sao? Tử Phủ, Kim Ô tộc thiên kiêu, đều sắp tức giận chảy máu, từng cái nhịn không được, nghĩ muốn xông lên phía trước, nhưng mà, lại bị những trưởng lão kia ngăn lại, không cần thiết cùng hắn nói cái gì công bằng, mọi người cùng nhau xông lên, xử lý hắn, đúng, không sai. U Vân môn người đồng dạng nghiến răng nghiến lợi, Tử Phủ người càng là nở rộ lạnh thấu xương quang huy. Hôm nay là tử kỳ của ngươi, nhưng mà, Lâm Hiền lại không thèm để ý chút nào, hắn nhìn về phía chung quanh, thản nhiên nói, lần này, ta thế nhưng là mang theo 10 phần thành ý, tới mở đấu giá hội, lần hội đấu giá này trận, chẳng những có trước đó trong truyền thuyết kia mấy thứ đồ, ta sẽ còn đánh ra mấy thứ càng quý giá, tỉ như một chút truyền thừa cổ xưa võ học, còn có mấy vạn năm trước linh dược, ta nghĩ, tất cả mọi người cảm thấy rất hứng thú đi, nếu như ta vẫn lạc, hoặc là bị trấn áp, vật kia nhưng là không còn pháp đấu giá. Nhìn Lâu Mạng tiếng Trung xuất ra đầu tiên, nghe nói như thế, chúng người nhãn tình sáng lên, còn có vật như vậy sao, nhất là mấy vạn năm trước linh dược, đôi này mỗi cái lão bối đến nói, đều là vô cùng chân quý, lập tức liền có người mở miệng, không bằng trước hết để cho đấu giá hội hoàn thành, vừa vặn rất tốt, quang tộc người thản nhiên nói, ta cũng nghĩ như vậy, người của phong tộc mở miệng, thậm chí thánh thiên nhất tộc người, cũng là biểu thị trước không nên động thủ, cái này khiến mọi người chấn kinh, chuyện gì xảy ra, những người này vậy mà tại bảo hộ Lâm Hiên sao? Quá bất khả tư nghị, Kim Ô tộc bọn người nghiến răng nghiến lợi, Tử Phủ người cũng là nhíu mày, bất quá rất nhanh, liền cười lạnh một tiếng, tốt, vậy liền trước hết để cho đấu giá hội bắt đầu, bọn hắn đều muốn nhìn, tiểu tử này đến cùng có thể đùa nghịch hoa chiêu gì. Quang tộc bọn người, âm thầm thở dài một hơi, bọn hắn cũng không phải là nghĩ đứng tại Lâm Hiên bên này. Chỉ là bọn hắn đối mặt Tử Phủ thời điểm, chột dạ, dù sao bọn hắn người, đã từng đánh lén qua Tử Phủ, bây giờ tự nhiên tự động, muốn cùng Tử Phủ đối nghịch, nhìn thấy hoang cổ thế ra lối ra. Chiến đấu không có mở ra, Lâm Hiên lạnh hư một tiếng, hắn mang theo một đoàn người hạ xuống, khai trận pháp, Lâm Hiên đối hư đến nói đến, hư đến, hỏa linh nhi kết ấn, vô tận trận pháp, ở chung quanh hiển hiện, bao phủ phía trước, đối với một màn này, mọi người không thèm để ý chút nào, đấu giá hội lấy ra, không có chỗ nào mà không phải là chân quý đồ vật. Nếu như không ai bảo hộ thủ đoạn, ai dám mở ra đấu giá hội, Lâm Hiên khẳng định là làm đủ chuẩn bị. Chương 4700, lai lịch bất phàm. Lâm Hiên đi đến phía trước, nhìn về phía thi chung quanh, cười nói, cảm tạ mọi người tới tham gia ta đấu giá hội, lần này đồ vật, nghĩ đến tuyệt đối sẽ không để mọi người thất vọng. Hắn vung tay lên, xuất ra một cái hoàng kim thịt nướng, mặt trên còn có thần hỏa tại lan tràn, ngận hiển nhiên là vừa vặn nướng chín không bao lâu, thậm chí có hương khí bay tới, không ít người, nuốt nước miếng, đồng thời mắt của bọn hắn đều ngốc, ta đi, thật là hoàng kim thịt nướng, chẳng lẽ là kim ô thịt sao? Lâm Hiên nói, chư vị đã đoán được, không sai, đỉnh phong thánh vương cấp bậc kim ô thịt. Đây chính là rất ít gặp, nói xong hướng trong hư không nhất định, sau đó lại vung tay lên, một loạt kim ô cánh gà nướng, nổi lên, đồng dạng là đỉnh phong thánh vương, cũng là hiếm thấy, hai thứ đồ này, ta nghĩ có ít người hẳn là thích nếm thử đi, tất cả mọi người tê cả da đầu, kim ô tộc người mắt nháy mắt liền đỏ, người muốn chết, đối phương thật đem gia tộc của bọn hắn trưởng lão, cho kiểm tra sao, mặc dù những trưởng lão kia đã vẫn lạc, nhưng là cũng là không cho phép, gia hỏa này chẳng những chảm giết trưởng lão của bọn họ, còn nướng chín, còn lấy ra đấu giá. Thật là muốn chết, giết, lập tức liền có người xuất thủ nhanh chóng giết tới đây. Cầm xuống, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, hỏa linh nhi đi, ra, đánh ra hỏa thần ấn, phô thiên cái địa. Một bên khác, cổ lực càng là đáng sợ, hắn liên thủ hình thành hư không vết rách, cắt đứt thiên địa, ngăn lại kim ô tộc người, muốn động thủ sao, ta thành toàn các ngươi. Lâm Hiên trong mắt tản mát ra lăng liệt quang huy, một đoàn linh hồn chi hỏa phát ra, lập tức hai cái kim ô tộc cường giả ôm đầu kêu thảm. Linh hồn của bọn hắn thu được trọng thương, kim ô tộc. Các người đều muốn trở thành thịt nướng sao? Băng lãnh âm thanh âm vang lên. Kim tộc trưởng lão, nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn chuẩn bị toàn lực động thủ, nhưng mà, Tử Phủ người thì là nói, đừng nóng vội, chờ một lúc cùng một chỗ tính sổ sách, xem trước một chút tiểu tử này, đều có thể xuất ra cái gì đến. Bọn hắn rất hoài nghi, truyền nhân của bọn hắn có phải là bị đối phương trấn áp, cho nên bọn hắn nhất định phải biết rõ ràng điểm này. Tốt, chúng ta cho tử phủ mặt mũi, bất quá chờ đấu giá hội kết thúc về sau, không có người có thể tại ngăn cản chúng ta. Kim tộc những người này, nghiến răng nghiến lợi, lần này giết đối phương, bọn hắn cũng là chuẩn bị sung túc, bởi vì bọn hắn biết, thực lực đối phương cường đại. Kim tộc người lui xuống, bất quá trong lúc nhất thời, không ai dám đấu giá, ai dám đập vật như vậy, người đó là triệt để đắc tội Kim tộc, sẽ gặp phải vô tận truy sát, nhưng mà bọn hắn không dám, nhưng lại có người dám. Một thanh niên cười nói, ta muốn, cái này vừa nói, vô số người chấn kinh, là ai vậy, còn thật sự có người dám muốn. Bọn hắn nhao nhao nhìn lại, Kim ô tộc người càng là dùng ánh mắt giết người, tiếp cận cái hướng kia, cái chỗ kia hư không, không ngừng vỡ vụn. Một thanh niên nổi lên, sắc mặt hắn có chút âm lãnh, bất quá hắn hay là lạnh hừ một tiếng, làm sao, ta đập bán đồ, liên quan quái gì đến các người tình, người muốn chết sao, ngươi lại đập một lần từ một chút. Kim ô tộc cường giả đều đi tới, thanh niên kia cũng là lạnh cả người, phảng phất muốn cứng đờ, bất quá lúc này, bên cạnh lại có mấy cái lão giả cười nói, làm sao, các hạ muốn xen vào chúng ta hỏa thần cung sự tình sao. Phụng bôi tới cùng, trên người bọn họ, xông ra đầu hỏa diễm hóa thành hai tôn hỏa thần, sừng sững giữa thiên địa, ngăn trở Kim ô tộc, đáng sợ sát ý, lửa người của thần cung, đây chính là một cái khoáng thế đại giáo nha. Bọn hắn muốn cùng, Kim ô tộc là địch sao? Kim ô thịt, ẩn chứa vô tận hỏa diễm tinh hoa, đối với chúng ta hỏa hệ thánh người mà nói, đây chính là thiên địa dị bảo, thứ này chúng ta hỏa thần cung muốn, không có người tái xuất giá, bởi vì không ai nguyện ý đắc tội Kim ô tộc. Tốt, thành giao. Lâm Hiền cũng không có ý định mua đắt cỡ nào giá cả. Dù sao hắn lần hội đấu giá này, chủ nếu không phải vì tiền, mà là vì đánh Kim ô tộc, tử phủ, cùng Vân Môn mặt, đồng thời còn hấp dẫn thiên hạ ánh mắt, để Hắc Sơn thật tối bên trong hành động. Về phần giá cả, tùy hiện, không quan trọng, lửa người của thần cung đem Kim ô thịt nướng cùng cánh gà nướng đều tiếp xuống dưới, tại chỗ liền bắt đầu ăn, mấy cái trưởng lão cùng thiên tài trên thân, bốc hỏa vô tận hỏa diễm, đem hắn bao phủ, thậm chí còn có Kim ô huyễn ảnh ở trong thiên địa. Quá tốt, không hổ là Kim ô, thiên địa thần thú a, ta cảm giác ta không bao lâu, liền có thể đột phá. Đệ tử trẻ tuổi, cao hứng, lão bối cường giả cũng được cười nói, tốt, lão phu thật lâu, không có cảm nhận được kinh khủng như vậy hỏa diễm, đáng ghét, Kim tộc người thổ huyết, cái này nào chỉ là tại đánh mặt của bọn hắn, lần này đem bọn hắn nhấn trên mặt đất hung hăng đạp. Rất tốt, nhìn thấy Kim ô tộc điên cuồng bộ dáng, Lâm Hiền liền cảm giác 10 phần hả giận, để những người này ở đây đuổi giết hắn. Hắn lại nhìn phía U Vân Môn, lộ ra cười lạnh, U Vân Môn sắc mặt người trở nên khó coi, bọn hắn có loại dự cảm xấu. Lâm Hiền vung tay lên, xuất ra một cái bảo hạp, kia là một cái chiếc hộp màu đỏ, mở ra về sau, một giọt máu tươi hiển hiện, những cái kia máu có to bằng nắm đấm, phía trên phát ra băng lãnh khí tức kinh khủng, giọt máu này lai lịch cũng không phàm, đỉnh cấp thiên tài U Tà, biết đi, đây chính là dùng thân thể của hắn luyện hóa, mặc dù không nhiều con có một giọt, nhưng là ẩn chứa lực lượng lại là vô tận. Lâm Hiền thanh âm vang, đứng dậy, chung quanh những người kia đều điên, gia hỏa này lại lấy ra đến một kiện đồ vật, đánh Vân Môn mặt. Quả nhiên, U Vân Môn người cũng là ngửa mặt lên trời gào thét. Đáng ghét a, bọn hắn đỉnh cấp thiên tài, cứ như vậy bị đấu giá sao? Ngươi muốn chết? Một lão giả đột nhiên xuất thủ, thẳng hướng Lâm Hiền, năm ngón tay hóa thành năm chuôi tà kiếm, nhanh chóng xuyên thủng hư không, thẳng hướng Lâm Hiền. Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, Nhân Vương ấn vỗ ra, đem bàn tay của đối phương đập nát, người trưởng lão kia lui trở về, che lấy đứt gãy bàn tay. Nghiến răng nghiến lợi, ngươi làm dám cháu của ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, tôn tử của ngươi đáng chết, hắn lại nhiều lần muốn giết ta, hắn bị giết, không phải chuyện rất bình thường sao, làm sao, chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi U Vân Môn người động thủ không cho phép người khác phản kích sao, thật đúng là buồn cười, hôm nay ta ngay ở chỗ này, không phục ngươi đến, ngươi nếu là thật muốn niệm tôn tử của ngươi, ta không ngại đưa ngươi xuống địa ngục, để ngươi cùng hắn đoàn tụ. Lâm Hiền trên thân, phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, U Vân Môn khí đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, người phách lối, không phải liền là nương tựa theo cực đạo vũ khí cùng đại sát khí sao? Không có những này bên ngoài lực lượng, người căn bản chẳng phải là cái gì, có người tại khiêu chiến Lâm Hiền sao? Là ai không biết sống chết? Lâm Hiền cũng là quay đầu nhìn lại, làm sao, muốn khiêu chiến ta à? Ra đi, để ta xem một chút ai cho ngươi dũng khí. U Vân Môn bên kia, một đạo trẻ tuổi thân ảnh đi ra, hắn bộ dáng cùng U Tà giống nhau đến mấy phần, bất quá niên kỷ so với đối phương phải lớn hơn một chút. Người kia là ai? Một số người nghi hoặc, phía trước đạo nhân ảnh kia nói, ta là U Lãnh, là U Tà ca ca, ngươi có dám hay không không dùng bên ngoài lực lượng, không dùng cực đạo vũ khí, không dùng đại long kiếm, không dùng đại thánh khí, dùng bản thể lực lượng, một trận sinh tử, chương 4701, cửu chi môn, ngươi muốn cùng ta công bằng một trận chiến? Lâm Hiên nhìn về phía U Lãnh, cười, tốt, thành toàn ngươi tới đi. Rất tốt, U Lãnh khóe miệng giơ lên, cười lạnh, hắn thấy đối phương lực lượng cường đại, khẳng định đều là mượn nhờ những bảo bối kia, đối phương lực lượng chân chính, cây vốn không phải là đối thủ của hắn, cho nên, hắn mới có thể đưa ra như thế một cái công bằng một trận chiến. Trước tới tham gia bán đấu giá những người kia, cũng là kinh hô, có chiến đấu quan sát sao, thật đúng là tốt, bọn hắn vốn chính là xem náo nhiệt, cho nên bọn hắn không kịp chờ đợi. Lúc này, Hư đến đi ra, nhìn về phía U Vân Môn người, lạnh giọng nói, nói xong, nhưng công bằng một trận chiến, những trưởng lão khác không cho phép xuất thủ, bằng không, mặt của các ngươi coi như ném về tận nhà. U Vân Môn trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, hừ, không cần ngươi nói, chúng ta biết. Hỏa Linh Nhi cười lạnh, phải sớm nói cho các ngươi biết, bởi vì các ngươi không muốn mặt, đáng ghét. U Vân Môn những trưởng lão kia gào thét, sau đó lại nhìn phía U Lãnh, U Lãnh gật gật đầu, yên tâm đi, các vị trưởng lão, không có vấn đề. Hắn phóng lên tận trời, đi tới Cửu Thiên Chi Thượng, nhìn về phía Lâm Hiên, tới đi. Lâm Hiên đồng dạng lăng không dậm chân, đi tới nơi đó, đứng chắp tay, hắn thản nhiên nói, ra tay đi, ngươi sẽ hối hận. U Lãnh trên thân lực lượng bộc phát, tịch quyền cửu thiên, đối phương vậy mà là Thánh Vương hậu kỳ tu vi, mà lại đối phương là một cái đỉnh cấp thiên tài, nó thực lực chân chính, không yếu hơn Thánh Vương đỉnh phong. A, cái này chính là của ngươi tư bản sao? Lâm Hiên cười, ngươi luôn mồm nói công bằng một trận chiến, để ta không dùng bất kỳ thủ đoạn nào, mà tu vi của ngươi lại cao hơn ta, đây chính là ngươi nói công bằng sao? Phía dưới, Hỏa Linh Nhi cười lạnh, thật đúng là không muốn mặt nha, muốn công bằng một chạm, trừ không dùng các loại vũ khí bên ngoài, tu vi cũng được áp chế đến cùng một cảnh giới, còn lại mấy cái bên kia người đồng dạng nghị luận ầm ĩ. U Vân Môn người trên mặt khó coi, U Lãnh cũng là cắn răng, hắn cũng sẽ không áp chế tu vi. Lâm Hiên lại là cười nói, không dùng áp chế tu vi, hiện tại liền đánh đi, cho dù đối phương tu vi cao hơn hắn, mà lại là thiên tài, thì tính sao? Hắn sẽ không e ngại, quả nhiên đủ phách lối, bất quá a, bình thường phách lối người đều sống không được. U Lãnh cuồng tiếu, trên người hắn mang theo vô cùng âm lãnh địa ngục khí tức, hướng phía Lâm Hiên giết tới đây, một quyền đánh về phía Lâm Hiên đầu, một quyền này nhìn như tùy ý, nhưng lại mang theo toàn bộ lực lượng, là nhất kích tất sát, vô số người kinh hô, U Lãnh quá bất nhất, phải biết, Lâm Hiên thực lực cường đại cỡ nào, đối phương biết rõ còn dám ra đây, cho thấy thực lực của đối phương càng mạnh, đối phương là U Tà ca ca, U Tà vốn chính là đỉnh cấp thiên kiêu, mà cái này U Lãnh càng là. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.